Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, đều tắm một cái ngủ đi. 7/10, cúp điện thoại, Diệp Thu xoay người, dễ thấy được đứng ở cửa thư phòng Đường Ánh Tuyết. Người thật quyết định, nhìn thấy Diệp Thu trên mặt lộ ra lạnh nhạt biểu lộ. Đường Ánh Tuyết dễ biết rõ hắn đã làm ra lựa chọn. Mà cái này lựa chọn tại Đường Ánh Tuyết xem ra, tựa hồ cũng không sáng suốt. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu cười cười, nói ra, tiểu Đường tỷ, nếu như ta vì cái gọi là tiền đồ mà trốn tránh là một cái nam nhân cùng phụ thân cái kia có đảm. Đường, ngươi còn nguyện ý đi cùng với ta sao? Nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết đôi mắt sáng lóe lên, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Đúng a, chính mình sở dĩ sẽ khó khăn tự kềm chế mà yêu người đàn ông trước mắt này. Ngoại trừ cảm mến cho hắn tài ba bên ngoài, càng quan trọng hơn không phải là bởi vì hắn nhân phẩm cùng đảm đương đi. Ta đã biết, Đường Ánh Tuyết tựa ở Diệp Thu lồng ngực, nhẹ nhàng nói ra. Mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nghe Đường Ánh Tuyết thấp giọng mà kiên quyết ngôn ngữ, Diệp Thu trong lòng cảm động không thôi, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, nhưng tự có một cỗ ấm áp khí tức trong phòng hưng khởi chập trùng. Vào lúc ban đêm 9 điểm, ngay tại tín đồ chúng cùng hiếu ni phần nhóm còn nóng hòa chỉ thiên mà tại tất cả đại xã giao topic, ra sức xé ép, ăn dưa quần chúng thấy nồng nhiệt thời điểm. Diệp Thu chính thức microblog trên bất thình lình đổi mới một đầu tin tức. Phát một thông cáo đi. Thứ nhất, Lý Hiếu Ni là nữ nhân ta. Thứ hai, nàng là Mộng Mộng mẹ đẻ. Cứ như vậy, chớ ồn ào, trời không còn sớm. Đều tắm một cái ngủ đi. Đầu này microblog vừa ra tới, giống như là hướng về đánh cho khí thế ngất trời trên chiến trường bỏ ra một quả nặng cân hạch đạn. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường biến thành đất bằng. Nguyên bản chính làm cho khí thế ngất trời tín đồ chúng cùng hiếu ni phấn nhóm trong nháy mắt yên lặng, mà vây xem ăn dưa quần chúng cũng triệt để trợn tròn mắt. Khe nằm. Đây là tình huống gì? Làm yêu thích các loại ngu nhạc bát quái ăn dưa quần chúng. Nhìn qua vô số đầu các minh tinh phát ra thông cáo, tuyên ngôn, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn qua đơn giản như vậy thô bạo. Bởi vì Diệp Thu câu này đơn giản thô bạo thông cáo, toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, trên internet vậy mà chưa từng xuất hiện một đầu mới bình luận cùng hồi phục. Tất cả mọi người tựa hồ cũng bị cái tin tức này cho nổ mộng. Thẳng đến không sai biệt lắm sau 3 phút, đám dân mạng cuối cùng dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt nổ. Ta đi, thật hay giả, Diệp Thu vậy mà thật cùng Lý Hiếu Ni có nhất cước. Miệng sạch một chút. Cái gì gọi là có nhất cước? Người ta là có thật tình cảm. Không thấy hài tử đều lớn như vậy sao? Ui ui ui, các người chú ý trọng điểm ở đâu? Chẳng lẽ không cảm thấy được Diệp Thu cái này thông cáo rất điểu tạc thiên đi? Dạng này thông cáo tính là gì ý tứ? Tốt xấu đem sự tình đã giao phó rõ ràng ngủ tiếp a. Ngủ quả banh, đứng dậy nào. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng quần tình xúc động, tất cả đại xã giao website lên bình luận càng là lấy mỗi giây thập vạn đầu tốc độ soát tân. Rất nhiều tiểu hình xã giao bình đài server kém chút vì vậy mà đứng máy. Một cái là đổ bộ thành công Mỹ đế làng giải trí, bị quốc dân xưng là anh hùng đế quốc, quốc dân thiên hậu. Một cái là danh tiếng tăng lên tại toàn cầu đều gây nên oanh động to lớn giới âm nhạc yêu nghiệt. Vẻn vẹn xách ra một cái đến, đều đủ để gây nên toàn bộ internet một trận nhiệt nghị. Mà lần này, hai người cùng nhau xuất hiện, hơn nữa còn là lấy trạng huống như vậy xuất hiện, trong nháy mắt liền để tất cả mọi người nổ. Ai có thể nghĩ tới, hai cái này lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện người. Vậy mà sớm tại 4 năm trước thì đã gặp gỡ bất ngờ. Lại còn đã sinh ra hài tử. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta không tin, tỉnh hồn lại hiếu ni. BFH, phấn nhóm trong nháy mắt đối Diệp Thu phát động điên cuồng công kích. A còng Diệp Thu, ngươi có tư cách gì xứng với nhà chúng ta hiếu ni? Mau cút, A còng Diệp Thu, ngươi nói hiếu ni là nữ nhân ngươi chính là ngươi nữ nhân a. Ta mẹ nó còn nói ngươi là con trai của ta đâu. Còn không mau gọi cha. Ha ha, muốn làm thiên hậu đàn ông nhiều người. Ngươi tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hiếu ni phấn nhóm đối Diệp Thu tiến hành điên cuồng công kích thời điểm. Có người bỗng dưng phát hiện. Tại Diệp Thu micro block phía dưới nhiều hơn một điểm khen người. Nhìn kỹ, này nhân đương nhiên đó là Lý Hiếu Ni. Mà lúc này, tại Lý Hiếu Ni micro block trên đã chuyển đi Diệp Thu đầu này micro block. Đồng thời còn kèm thêm một tấm một nhà ba người tại tửu điếm trong công viên hình chụp. Cảm ơn duyên phân, trời không còn sớm, đều tắm một cái ngủ đi. Cái tin tức này vừa ra, liền như là từng nhát cái tát ba quất vào những fan đó trên mặt. Về phần tín đồ chung nhóm thì là từng cái lộ ra nụ cười sán lạn cho. Ha ha, các ngươi không phải nói nhà các ngươi thiên hậu có bao nhiêu bò cao bao nhiêu không thể leo tới đi, còn không phải thành nhà chúng ta thu điện hạ nữ nhân. Đối mặt sự thực tàn khốc này, hiếu ni phấn nhóm trầm mặc, bọn hắn còn có thể thế nào? Thần tượng của mình cũng đã là người khác nữ nhân, còn đã sinh ra hài tử. Cái này khiến bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tên lừa đảo, vô số thích cực sinh hận hiếu ni phần nhóm trong nháy mắt thoát cơm. Nhào nhào thối lui ra khỏi hiếu ni hội fan hâm mộ. Vô số người càng là trực tiếp thành Diệp Thu cao cấp hắc fan. Theo bọn hắn nghĩ, chính là cái này Diệp Thu. Phá hủy trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ thiên hậu. Đưa đến vẻ đẹp của bọn hắn mộng vỡ tan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet nhấc lên một mảnh đối Diệp Thu tiếng chửi rủa. So sánh với cấp tiến hiếu ni phấn nhóm, Diệp Thu các tín đồ ngược lại không có như hắn theo dự đoán kích động cùng giận dữ. Tương phản, các nàng lại còn say sưa ngon lành mà bắt quái lên Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni rốt cuộc là tại sao? Biết, tinh tế suy nghĩ một chút, Diệp Thu bất thình lình ý thức được. Có vẻ như, hắn lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Ở kiếp trước, một người khí nam minh tinh nếu là bất thình lình tuyên bố cùng người yêu đương. Vậy thì nhất định sẽ đối với hắn nhân khí tạo thành cực độ đả kích. Bởi vì hắn khác phái đám fan hâm mộ vốn chính là bởi vì đối với hắn có một loại nào đó ảo tưởng mới có thể trở thành hắn fan. Một khi thần tượng có bạn gái, loại này ảo tưởng phá diệt, đám fan hâm mộ tự nhiên là thoát cơm. Nhưng là một thế này không đồng dạng. Bởi vì một chồng đa thê chế tồn tại, cho dù nam minh tinh có bạn gái, thậm chí kết hôn sinh tử, bình thường cũng không biết ảnh hưởng ở cô gái ái mộ nhóm hình tượng trong lòng cùng địa vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.